Chương 1620, hắn không thích hợp mẹ. Diệp Hoản Hoản nghe vậy bật cười, tại sao à? Đường Đường lập tức mở miệng nói, hắn không thích hợp mẹ. Diệp Hoản Hoản cảm thấy hứng thú mở miệng, ồ, hắn không thích hợp mẹ, vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp mẹ? Tiểu tử rũ con ngươi, dường như lâm vào trầm tư. Mỹ nhân, nếm thử một chút cái này, ta đút ngươi đi. Thẩm Thiên Trần hùng hục cầm lấy một cái kẹo hồ lô tiến tới góc mặt. Diệp Hoản Hoản nhức đầu hướng về Thẩm Thiên Trần nhìn lại, thấy huyền chuyển cự tuyệt đều vô dụng, chỉ có thể nói ngay vào điểm chính, xin lỗi, Thẩm công tử, ta đã có người mình thích. Thẩm Thiên Trần nghe vậy bộ dáng không thèm để ý chút nào, cười híp mắt mở miệng, ta biết đến Bạch Minh chủ ngài thích mỹ nhân nha, bàn về nhan giá trị mà nói, tại hạ lẽ ra có thể vừa mắt Bạch Minh chủ ngài chứ. Diệp Hoản Hoản khoe miệng giật một cái này Bạch Phong danh tiếng đến lúc đó có bao nhiêu kém tất cả mọi người đều biết nàng háo sắc. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ giải thích, ta không phải là ý đó, ý của ta là, ta có người yêu, hắn là ta đời này duy nhất tình cảm chân thành, mà cũng không phải là tùy ý vui đùa một chút đối tượng. Thẩm Thiên Trần nhất thời nghĩa chính ngôn từ mà mở miệng, Bạch Minh Chủ, ngài xinh đẹp cùng trí tuệ như vậy, trí tuệ cùng vũ lực lại cùng tàn bạo cay độc cùng tồn tại nữ tử, làm sao có thể làm một đóa hoa tươi dừng bước ngươi trinh đồ? Chắc là tinh thần đại hải ai nhiều mỹ nam tử như thế còn đang chờ ngươi chinh phục. Tỷ như ta Diệp Hoản Hoản, ngươi đủ rồi. Diệp Hoản Hoản nói thế nào đều nói không thông, đang nhức đầu muốn làm sao thoát khỏi Thẩm Thiên Trần. Lúc này, trước mặt đột nhiên truyền tới một âm thanh dịu dàng. Tiểu Phong, ai Kỷ Tu Nhiễm dưới tình huống này nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Hoản Hoản thật đúng là khó mà nói mình rốt cuộc là tâm tình gì. Nguyên bản nàng vẫn là giả mạo Bạch Phong, giả mạo vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, cho nên hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý gì. Ở trước mặt hắn hơi diễn một chút là tốt rồi. Nhưng là bây giờ, ai biết thân phận chân thật của nàng, lại chính là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm. Tâm tình này thật sự là có chút khó mà hình dung, càng làm cho nàng cảm thấy tâm tình phức tạp chính là, trước lúc ở Kỷ gia, nàng nghe Kỷ phu nhân nhắc qua, ban đầu, là Kỷ Tu Nhiễm huy ước, không nguyện ý cưới Nhiếp Vô Ưu. Cái này Kỷ Tu Nhiễm, cự tuyệt Nhiếp gia hôn ước, lúc không có ai cùng Bạch Phong lấy được cùng một chỗ ách, cho nên nàng đây coi như là bị Kỷ Tu Nhiễm đội nón xanh. Sao nghe được âm thanh quen thuộc của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Hoản Hoản còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Đường Đường đột nhiên thật nhanh hướng về phía trước chạy đi, một cái chạy tới trước mặt của Kỷ Tu Nhiễm, Thúy Sinh Sinh kêu một tiếng, Kỷ thúc thúc, Kỷ thúc thúc, Đường Đường rất nhớ ngươi. Kỷ Tu Nhiễm trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp một dạng nụ cười, túi người đưa ra rộng lớn bàn tay sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa. Diệp Hoản Hoản thấy vậy, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, đồng thời, mi tâm không khỏi nhảy một cái. Đường Đường trừ ở trước mặt nàng ở ngoài, cực ít đối với người nào nhiệt tình như vậy, không nghĩ tới lại có thể sẽ cùng Kỷ Tu Nhiễm thân cận như vậy. Bất quá, có lẽ dường như cũng không kỳ quái, Kỷ gia cùng Nhiếp gia giao hảo, Kỷ Tu Nhiễm cùng Nhiếp Vô Ưu cũng chính là mình, thậm chí từng có hôn ước, Kỷ Tu Nhiễm sẽ nhận biết Đường Đường, ngược lại là rất bình thường. Nhưng là, theo lý thuyết, Đường Đường nếu như không phải là con trai của Kỷ Tu Nhiễm, cái kia coi như là Kỷ Tu Nhiễm bị đội nón xanh, như vậy Kỷ Tu Nhiễm lại còn có thể tốt với Đường Đường như vậy, cho nên nói cái này Đường Đường sẽ không phải là nàng cùng Kỷ Tu Nhiễm sinh chứ. Diệp Hoản Hoản bị chính mình suy nghĩ lung tung dọa sợ.